Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, Viếng Thăm Địa Hỏa Tông. Mạc huynh có phải hay không tự mình lập gia đình lúc dậy? Liền nhớ phải đem ta đứa nhỏ thu làm môn hạ đệ tử. Cho nên trước sau đưa ra hai kiện lễ vật, đều là cho đứa nhỏ này. Màn đêm buông xuống, ở trong viện tử bên cạnh cái bàn đá, Tô Bạch trong tay bưng ly rượu, hướng về phía một bên Mạc Hà cười nói, đương nhiên biết, cái đứa nhỏ này nếu như ngày sau có lòng hướng nói, nhất định là ta môn hạ đệ tử, ta cái này người làm sư phó, dĩ nhiên muốn trước thời hạn quan tâm một chút. Mạc Hà ánh mắt nghiêng nhìn Tô Bạch một mắt, theo hắn nói tiếp, Mạc huynh quả nhiên ánh mắt lâu dài, sớm như vậy liền muốn đến bây giờ. Tô Bạch không có để ý Mạc Hà giọng, như cũ cười nói, có chuyện phải làm phiền ngươi. Mạc Hà bỗng nhiên quay đầu, diễn cảm trịnh trọng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch nhìn Mạc Hà diễn cảm, nụ cười trên mặt vậy lập tức thu liễm. Mạc huynh có gì nơi nhờ, phàm là năng lực có thể đạt được, nhất định không để cho Mạc huynh thất vọng. Mạc Hà khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, người biết ta chính là tán tu xuất thân, hôm nay tu được công pháp, cũng là ta tự đi hoàn thiện, đến thuần dương cảnh giới sau đó, phía trước thì đã không đường, lại qua chút năm, ta liền phải đối mặt thuần dương tam kiếp, sau đó liền sẽ tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Nói tới chỗ này, Mạc Hà hơi dừng lại một chút, đang muốn phải đem mình sở cầu nói ra, nhưng thấy Tô Bạch trước một bước mở miệng nói, Mạc huynh cũng phải cần phân độ tam kiếp phương pháp, cái này không có vấn đề. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà cười lắc đầu một cái, Tô huynh hiểu lầm, phân độ tam kiếp phương pháp ta trong tay thì có, ta bây giờ yêu cầu là nguyên thần chân tiên cảnh giới trên tu luyện công pháp. Cho dù là tàn phiến hoặc là sáng lập phương pháp cũng có thể. Chỉ cần có thể chỉ minh con đường phía trước là được. Ta cũng biết nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên công pháp chân quý. Cho nên cũng không phải trắng trắng đưa tay thỉnh cầu. Có thể cầm ra một ít thứ tới trao đổi. Tấn hậu Tô thị nếu có điều cần, cũng có thể trực tiếp nói minh. Tô Bạch chân mày nhẹ nhàng khều một cái. Hắn không nghĩ tới Mạc Hà yêu cầu lại là cái này. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Bạch liền mở miệng nói, Mạc huynh cần, ta thật vẫn muốn cùng trong tộc trưởng bối thương lượng một chút. Muốn đến mới có thể thỏa mãn Mạc huynh sở cầu. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn sau đó, cũng không thảo luận lại cái đề tài này. Từ tấn hầu Tô thị nơi này đạt được nguyên thần chân tiên cảnh giới trên công pháp, là tương đối mà nói dễ dàng nhất một con đường. Nếu như không có được, Mạc Hà còn có thể nghĩ đến biện pháp khác. Đúng rồi, còn có một việc, ta dự định để cho Thanh Mai quan chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Ước chừng qua sang năm cử hành mở xem lễ vật, trước cùng ngươi nói một tiếng, trở về sau đó mới cho ngươi thiệp mời, đến lúc đó nhớ nhất định phải tới. Nói xong nguyên thần chân tiên cảnh giới trên công pháp tu luyện chuyện, Mạc Hà lại hướng Tô Bạch nói đến mình chuẩn bị muốn khai tông lập phái chuyện. Nghe lời nói này, Tô Bạch lập tức trong mắt sáng lên, Thanh Mai quan trở thành một khối tông môn nhỏ, vậy đại biểu bạn tốt của hắn Mạc Hà chính là khai tông lập phái nhân vật. Nhân vật như vậy, ở Bách gia bên trong sử ra một ít ghi chép người tu luyện sách sử người bút hà, vậy sẽ lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Mạc huynh muốn khai tông lập phái, đến lúc đó nhất định đi chúc mừng. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, tránh sự sau khi nói xong, hai người kế tiếp nói chuyện phiếm tùy ý liền rất nhiều. Tựa như cùng ban đầu ở huyện Tử An lúc, tùy tiện nói chuyện trời đất, không khỏi vậy sẽ nhắc tới ban đầu chuyện cũ. Lúc này Tô Bạch liền sẽ xúc động, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hai người và ban đầu so sánh, cũng đã là hai vậy cảnh ngộ. Ban đầu thế gia tử đã trở thành điều đảm nhiệm qua hai nơi một phủ tôn sư. Hơn nữa đã lấy vợ sinh con, khi đó thần hồn cảnh giới tiểu tu sĩ, hôm nay cũng được thuần dương cảnh giới bên trong cao thủ nổi danh. Hơn nữa sắp muốn khai tông lập phái, thời gian trôi qua, đại đa số đồ cũng đang phát sinh biến hóa, cũng may hết thảy đều là ở hướng phương diện tốt biến hóa. Cho dù trong đó có chút không bằng ý, vậy cũng chỉ có thể thư thái thôi. Mạc Hà ở Tinh Diệu phủ tổng cộng nán lại hai ngày thời gian, tự tay ôm một cái Tô Hải, sau đó lại hơi ở Tinh Diệu phủ du lãm một phen, liền cáo từ bước lên đường về. Trên đường trở về, Mạc Hà ở Tịnh Châu dừng lại một chút, đi viếng thăm một chút Viêm Sơn phủ Địa Hỏa tông trường Trạch đạo nhân. Mấy năm trước Mạc Hà và hắn trao đổi qua, đối với trường Trạch đạo nhân thuật luyện khí, Mạc Hà vẫn là vô cùng khâm phục. Lần này từ nơi này đi ngang qua, đến cửa viếng thăm một chút, thuận tiện nhìn một chút đầu kia đỏ rực mái tóc dài. Phải chăng bị hắn tế luyện đến pháp bảo trình độ? Mạc Hà ban đầu vì khôi phục mình tiên thiên chân linh, đồng thời giữ được tiên thiên bất diệt linh quang, hóa là tiên thiên linh bảo, sáng tạo tiên thiên dung khí bí thuật, đang cùng trường Trạch đạo nhân sau khi trao đổi, trong lòng cảm giác có chút nơi được, cảm thấy có thể đem môn bí thuật này sửa đổi nữa một phen, cũng có thể để cho môn hạ đệ tử tu luyện. Mạc Ngọc Trúc trượng tế luyện phương pháp mặc dù không tệ, theo Mạc Hà không ngừng suy diễn, ngày sau đạt tới tiên bảo tầng thứ trong tầm tay, là một tông môn nhỏ truyền thừa pháp khí, đã là đủ rồi. Hơn nữa Mạc Hà trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đã đủ để cho một ít thông thường tông môn nhỏ thèm thuồng. Nhưng là so sánh với những cái kia đại tông môn, ước chừng một kiện Mạc Ngọc Trúc Trượng, cộng thêm một quả Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, như vậy pháp khí truyền thừa còn chưa đủ. Nếu như có thể đem tiên thiên dung khí bí thuật hóa là cùng tánh mạng giao tu bổn mệnh pháp bảo tế luyện thuật, hôm đó sau Thanh Mai Quan đệ tử ở pháp khí cái này hạng nhất, so với những cái kia đại tông môn cũng sẽ không có chút nào kém, thậm chí có thể đặc biệt là từng có chi Địa Hỏa tông liền thành lập ở cách Viêm Sơn phủ núi lửa chỗ không xa, trong ngày thường mượn địa hỏa tu luyện hoặc là tế luyện pháp khí, đồng thời vậy gánh vác trông coi núi lửa nhiệm vụ, không thể để cho cái này ngọn núi lửa ảnh hưởng đến Viêm Sơn phủ người dân. Mạc Hà đi tới Địa Hỏa tông, biểu minh mình thân phận, để cho thủ vệ Địa Hỏa tông đệ tử thông báo một tiếng. Sau đó cũng không lâu lắm, liền gặp được trường Trạch đạo nhân, đối phương vẫn là một đầu đỏ rực mái tóc dài, còn có giống vậy màu đỏ râu, cả người tựa như cùng một đoàn ngọn lửa nhún nhảy vậy. Thấy trước tới thăm Mạc Hà, lộ vẻ được vô cùng là cao hứng. Mấy năm không gặp, đối phương đỉnh đầu vậy một đầu màu lửa đỏ tóc, như cũ vẫn là linh khí, cũng không có bị tế luyện đến pháp bảo trình độ. Bất quá so sánh lần trước gặp nhau, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng, vậy mỗi một sợi tóc bên trong tựa như cũng chảy xuôi ngọn lửa, chất liệu đã xong hết rồi. Tựa hồ là chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, trường Trạch đạo nhân vậy tơ không tị hiềm chút nào, vừa đem Mạc Hà tiến cử tông môn, vừa cười mở miệng giải thích, may mà lần trước và đạo hữu trao đổi, để cho ta thu được ích lợi khá sâu. Lần trước sau khi trở về, trừ tiếp tục cách dùng lực dựng dưỡng ra, ta đem tự thân đối với hỏa chi đạo cảm ngộ, còn có cùng lửa có liên quan tự thân dục vọng vậy luyện nhập sợi tóc bên trong, hoàn toàn giải quyết sợi tóc chất liệu chưa đủ vấn đề, tế luyện đến pháp bảo trình độ trong tầm tay. Trường Trạch đạo nhân như thế bảo hoàn toàn không phải tâng bốc. Lần trước hắn và Mạc Hà trao đổi, nghe Mạc Hà tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật ý nghĩ, cảm giác lớn bị dẫn dắt, Sau khi trở về càng nghĩ càng cảm giác được mình cũng có thể dựa theo ý nghĩ này tăng lên một chút. Sợi tóc cường độ, kết quả thử một lần sau đó, lại thật thành công. Lần trước vì sao đạo hữu trao đổi, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Cho nên lần này đi ngang qua, đặc biệt trước đến thăm một chút nói bạn bè. Vậy hy vọng và đạo hữu tiếp tục trao đổi một chút. Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười nói, đạo hữu tới thời gian vừa vặn, mấy ngày nữa, Kim Dương đạo hữu cũng phải tới Lửa Tông một tự. Đến lúc đó ta ba người có thể cùng nhau luận đạo một phen. Nghe được Mạc Hà mà nói, Trường Trạch đạo nhân nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Vậy ta coi là thật tới đúng lúc. Mạc Hà nghe lời nói này, trong lòng cũng có chút cao hứng. Ban đầu ở huyết liệt quan thời điểm, Kim Dương đạo trưởng đối với mình đặc biệt chiếu cố, là những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong. Là trừ Vân Tố ra, đối với mình tốt nhất một cái, chỉ điểm mình rất nhiều trong tu luyện quan khiếu. Từ Mạc Hà từ huyết liệt quan sau khi trở về, liền lại cũng không có gặp qua vị này Kim Dương đạo trưởng. Lần này có thể đụng phải, Mạc Hà đương nhiên muốn gặp gặp, Kim Dương đạo trưởng còn phải mấy ngày thời gian mới có thể đến. Ở chỗ này trước, Mạc Hà cần trên đất Lửa Tông dừng lại mấy ngày, tự nhiên vậy không thiếu được trên đất Lửa Tông thăm một chút. Mạc Hà lập tức chuẩn bị muốn khai tông lập phái, thăm viếng trong quá trình, thuận tiện cũng có thể học tập một chút. Địa Hỏa Tông tông môn chỗ ở ngay tại một ngọn núi lửa bên cạnh. Mặc dù và núi lửa còn hơi có một khoảng cách, nhưng tông môn bên trong vậy vô cùng nóng bức. Trông nom một ngọn núi lửa, Địa Hỏa Tông đệ tử nhưng không cần chạy đến núi lửa nơi đó. Và những cái kia tới chỗ này tán tu hoặc là tông môn nhỏ tu sĩ, ở núi lửa miệng luyện chế pháp khí, Địa Hỏa Tông tu sĩ trực tiếp chia một cái hỏa mạch, dẫn địa hỏa vào núi bên trong, mở ra rất nhiều địa hỏa miệng, tiêu minh mỗi cái địa hỏa miệng mạnh yếu, xây phòng vệ, tạo một phiến tuyệt đẹp luyện khí, luyện đan nơi. Mạc Hà ở đi thăm những thứ này luyện khí, luyện đan nơi thời điểm, thần thức rất bén nhạy nhận ra được, ở đó địa hỏa bên trong còn cất giấu đếm kiện pháp khí, mượn địa hỏa uy năng, không ngừng uẩn dưỡng mạnh mẽ trước, xem ra trở về sau đó, trận pháp và tinh thần lực, vậy phải mau sớm vận dụng. Thấy cái này loại uẩn dưỡng pháp khí thủ đoạn, Mạc Hà lại nghĩ tới huyết liệt quan tòa kia đồ sát yêu ba trong sát trận ba cây tiên kiếm. Cái này loại người lười kiểu tế luyện pháp khí phương pháp, Mạc Hà đã sớm muốn thử một lần, mấy năm trước thời gian bởi vì sự việc so với hơn, cho nên trong chốc lát không có chú ý. Cái này 2 năm mặc dù thanh nhàn không thiếu, có thể mỗi ngày vùi đầu khổ tu cuộc sống qua rất phong phú. Ngược lại là cầm chuyện này quên đi. Trên đất Lửa Tông mấy ngày nay thời gian, Mạc Hà vậy phát hiện Địa Hỏa Tông chẳng những sở trường luyện khí, trong môn cũng có mấy vị tinh thông thuật luyện đan trưởng lão. Địa Hỏa Tông đệ tử số lượng không quá hơn, lớn hơn đều là sở trường luyện khí, thuật luyện đan, còn có số ít đệ tử phụ trách bán ra pháp khí, đan dược, là tông môn thu thập các loại linh tài. Bởi vì hướng ra phía ngoài bán ra tất cả loại pháp khí, đan dược, Địa Hỏa Tông mặc dù chỉ là một tầm thường tông môn nhỏ, nhưng mạng lưới quan hệ nhưng vô cùng phức tạp. Những đại thế lực kia bọn họ trèo không lên, nhưng mà thông thường tông môn nhỏ hoặc là thế lực nhỏ và Địa Hỏa Tông có dính dấp nhưng là không thiếu. Trong đó vẫn là bao gồm Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa Tông. Mạc Hà đem những thứ này để ở trong mắt, mặc dù có chút kinh ngạc và bội phục, nhưng lại không có ở phương diện này học tập dự định. Ngày sau Thanh Mai Quan định trước sẽ không có quá nhiều đệ tử, cũng sẽ không có quá nhiều linh tài tiêu hao. Giao hữu rộng rãi cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng người tu luyện cuối cùng dựa vào vẫn là mình.